Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 429, ta thích nhất dưỡng thành trò chơi. Góc truyện audio.com, 2 năm sau, MIT học viện cao cấp khu ký túc xá một tòa độc lập trong biệt thự. Tại lầu 2 loại cực lớn trong phòng ngủ, một nam hai nữ chính lẫn nhau rúc vào với nhau, giao cái cổ mà ngủ. Ngay lúc này, phòng ngủ chợt nhớ tới một trận giọng nam, Natasha tiểu thư, ngài lập tức liền muốn bỏ lỡ ngài buổi lễ tốt nghiệp. Nếu như ngài nếu không rời giường lời nói, ngọa tao. Trước kịp phản ứng không phải Nina, mà là Chu Diệp con hàng này, dù sao ai tại trong nhà mình chợt nghe một cái không nên xuất hiện ở nơi này thanh âm của nam nhân, đoán chừng đều sẽ cùng hắn một cái phản ứng. Jarvis, ngươi ở đâu, là Chu tiên sinh, ta là Jarvis cũng không phải Jarvis, giọng nam trả lời như vậy nói. Ha ha ha ha, tại Chu Diệp bên người Nina vừa mở mắt liền thấy nam nhân của mình một bộ gặp quỷ bộ dáng, lập tức cười thân thể mềm mại loạn chiến. Thân yêu, đó là ta mới khai phát ra bóng điện tử nhà, Jarvis, thế nào? Cùng ngươi nhà Red Queen so ra như thế nào? Chẳng ra sao cả, Chu Diệp bất đắc dĩ thở dài nói, Nina bảo bối, ngươi liền không thể dùng giọng nữ sao? Nghe Jarvis thanh âm tại ta lần quẩn bên tai, ta thật rất không quen. Vậy ngươi phải chịu trách nhiệm tìm cho ta đến giọng nữ thu thập mẫu A, Nina không có chút nào để ý mình trước ngực Mỹ hảo bạo lộ tại trước mặt người đàn ông này, thân thể này cái này nam nhân cũng không biết thưởng thức qua bao nhiêu lần, đoán chừng quen thuộc trình độ vượt xa quá chính nàng. Không có vấn đề, ngươi muốn cái nào sao ca nhạc thanh âm cũng không có vấn đề gì, cho dù là Nhật Bản nữ lo thanh âm cũng được nhưng là tuyệt đối đừng dùng. Jarvis thanh âm, Chu Diệp là thật sợ. Lúc này, ngủ ở Chu Diệp một bên khác Susan mới mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ, lẩm bẩm, Nini, ngươi muốn hại chết ta sao? Đêm qua ngươi châm lửa không cứu hỏa, hơn nữa còn dùng nhà có thân thích hèn hạ như vậy lấy cớ. Hại ta bị thân yêu giày vò nửa đêm bên trên, hiện tại lại không cho ta nghỉ ngơi thật tốt, thật có lỗi, Susan, Nina phun ra mình tiểu xà đầu, một bộ ngượng ngùng bộ dáng. Kỳ thật 2 năm trước Nina liền có thể từ MIT tốt nghiệp nhưng là, nàng không muốn trở về đến mình cái kia tràn đầy ký ức trong nhà cho nên dứt khoát tại MIT tiếp tục bồi dưỡng, kỳ thật cũng không ai quan tâm nàng, chính là mình đang làm một chút tiểu nghiên cứu. Mà bây giờ, nàng đã đi ra phụ mẫu rời đi bóng ma cho nên liền dứt khoát xin tốt nghiệp hôm nay đúng lúc là nàng buổi lễ tốt nghiệp. Chu Diệp ôm, lấy Nina rón rén đi rửa mặt. Dù sao Susan đã biểu đạt bất mãn của mình, huống hồ nàng xác thực rất mệt mỏi tối hôm qua vì ứng phó Chu Diệp tác thủ, nàng không thể không cống hiến mình. Ngạch các ngươi hiểu, thân yêu, ngươi nói ngươi muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Là muốn đi nơi nào? Nina một bên giúp Chu Diệp nói không chủ định, một bên tò mò hỏi. Ta dự định đến một chuyến vũ trụ hành trình. Chu Diệp từ phía sau ôm Nina eo nhỏ nhắn, nhìn xem Nina động tác cười nói, Umbrella chạm không gian phát hiện một chút rất thú vị khách đến thăm, cho nên ta dự định đi xem bọn họ một chút thuận tiện đến một đoạn thời gian không dài lữ hành, người ngoài hành tinh sao? Quá khốc có thể mang ta lên sao? Thân yêu, Nina đối tất cả cùng khoa học kỹ thuật dính dáng đồ vật đều phi thường có hứng thú. Nghe được Chu Diệp nàng nhịn không? Được xoay người lại, đối Chu Diệp bắt đầu vung lên kêu đến. Giáo phụ, ngươi liền mang ta cùng đi mà, chỉ sợ không được bảo bối. Chu Diệp trên mặt áy náy nói, lần này có thể sẽ xảy ra chiến đấu, mà ngươi. Chu Diệp mặc dù phía dưới lời nói chưa hề nói, nhưng là Nina lại biết hắn ý tứ, nàng biết mình nhiều lắm là xem như một cái nhân viên nghiên cứu khoa học cùng nhân viên chiến đấu kém thật xa. Thế nhưng là đây không phải để nàng tự bỏ lý do. Ngươi sẽ bảo hộ ta. Đúng không, Nina vì cùng Chu Diệp cùng đi một chuyến vũ trụ hành trình, cũng là liều mạng, không lo được mình thân thích không đi sự thật dùng mình cái kia trơn mềm đùi, không ngừng tại Chu Diệp trên đùi ma sát. Mặc dù ta rất muốn nói với ngươi, có thể, Chu Diệp cố nén xúc động giải thích nói, nhưng là, bảo bối, chiến đấu sự tình ta là tuyệt đối sẽ không. Để ngươi bị xa vào, bởi vì ta không nghĩ mất đi ngươi, ngươi biết. Tốt à, đối mặt như thế câu dẫn đều có thể nhịn được Chu Diệp, Nina cũng không cách nào, hoặc là nói, nàng biết Chu Diệp nói là sự thật cho nên cũng tạm thời từ bỏ quyết định này. Ta cam đoan, chờ ta ở nơi đó thăm dò tốt về sau ta liền mang theo các ngươi cùng đi một chuyến vũ trụ lữ hành thế nào. Bảo bối, Chu Diệp nhìn xem có chút thất lạc Nina tâm tính nói ra. Tốt à, ngươi cam đoan muốn giữ lời nói. Ta cam đoan, hai người lần nữa khôi phục cùng một chỗ cười cười nói thường ngày. Nhìn như là như thế này không sai, kỳ thật Nina đã đang âm thầm làm lấy những tính toán khác. Ai nói người nghiên cứu khoa học lại không thể có sức chiến đấu, chờ ngươi trở về ta muốn để ngươi biết cái gì gọi là khoa học mới là nhất lực chiến đấu mạnh mẽ. Nhưng là, rất hiển nhiên, Chu Diệp còn không biết mình giáo nữ dự định. Đợi đến hai người sau khi đánh răng rửa mặt xong, Susan mới lưu luyến không rời rời đi mình cái kia ấm áp đại giường, kỳ thật nàng cũng muốn tiếp tục ngủ, nhưng là không có cách nàng không muốn bỏ qua bằng hữu của mình buổi lễ tốt nghiệp, dù sao hai người ở chung hai năm dài đằng đẵng, với lại. Còn tại trên giường ra đời thuần khiết chiến đấu hữu nghị đâu. MIT học viện Prescott trong lễ đường tiếng người huyên náo. Hôm nay là tốt nghiệp quý, rất nhiều học sinh phụ huynh đều đến xem lễ. Ta tuyên bố, Natasha Stark tiểu thư quang vinh từ MIT học viện tốt nghiệp. Trên đài hội nghị phó hiệu trưởng Robin Puri sách lớn tiếng nói. Dưới đài học sinh nhóm bên trong nhớ tới tiếng vỗ tay nhiệt liệt, dù sao, Nina ở chỗ này có thể nói là mọi người đều biết thiên tài, với. Lại nàng vẫn là Stark xí nghiệp pháp định người thừa kế, một cái tiêu chuẩn thành tích cao bạch phú Mỹ. Tạ ơn, Nina đi đến bục giảng, từ Robin Puri sách trong tay tiếp nhận bằng tốt nghiệp, sau đó đứng ở trước ống nói. Kỳ thật ta không có gì muốn nói, mọi người đều biết ta tại MIT đi học những năm này, phát sinh rất nhiều chuyện. Bao quát cha mẹ ta ngoài ý muốn rời đi, nghe đến đó, dưới đài phát ra một trận tiếng thở dài, bọn họ cũng đều biết Howard sự tình, dù sao Howard cũng coi là dẫn dắt nhất đại trào lưu khoa học tiên phong, hắn qua đời tin tức lúc trước liên tục báo cáo một tuần lễ đâu, hắn tang lễ ngay cả Tổng thống đều tham gia. Ở chỗ này, ta muốn đặc biệt cảm tạ một người. Nina nói xong, một chỉ Chu Diệp đứng đấy phương hướng nói, thân yêu, mời đi lên một chút được không? Chu Diệp bó tay rồi, cái này cùng lúc trước đã nói xong không giống nhau à, nhưng là Nina đã nói như vậy, nếu như hắn không đi lên liền là để nữ nhân của mình xuống đài không được cho nên, chỉ có thể đi lên. Nina đợi đến Chu Diệp đi đến bên cạnh của mình lúc ôm lấy Chu Diệp lớn tiếng nói, tại ta bi thương nhất thời điểm, là hắn theo giúp ta đối mặt tại ta cần có nhất an ủi thời điểm, là hắn ở bên cạnh ta, ta muốn đối với hắn nói. Chu Diệp ta yêu ngươi, ta vĩnh viễn yêu ngươi, hoa ở. Ủng hộ, yêu tiền, Nina, chúng ta ủng hộ ngươi. Dưới đài lập tức vang lên một trận làm ồn âm thanh, đương nhiên, lựa chọn ủng hộ Nina đều là nữ sinh, mà những nam sinh kia thì đang hối hận lấy cơ hội tốt như vậy vì cái gì mình liền bỏ qua đâu. Lấy Chu Diệp nhĩ lực, hắn làm sao lại nghe không được dưới đài nam sinh lời nói, nhịn không được tại Nina. Bên tai thấp hơn nói, bảo bối ngươi biết phía dưới nam sinh ở nói ta cái gì sao? Cái gì, Nina cười hỏi, bọn hắn nói, nếu là bọn hắn lúc ấy biết tin tức lời nói, người đứng ở chỗ này, khẳng định liền sẽ không là ta. Chu Diệp nói ra, đám kia tự cho là đúng ra hỏa, Nina khinh thường nói, nếu như bọn hắn muốn đánh bại ngươi. Vậy bọn hắn đầu tiên cần tại ta còn lúc nhỏ, liền đem ta từ phụ mẫu bên người mang đi. Dù sao, ngươi nhưng là từ nhỏ đem ta nuôi lớn giáo phụ A cho nên nói. Ta thích nhất dưỡng thành loại trò chơi. Chu Diệp cười vui vẻ, cách chương.